Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 181, chém ngũ lão tinh. Kết thúc. Khalifa hung hăng nuốt một cái thủy. Núp ở phía xa hắn thấy được Shiva cùng ngũ lão tinh chiến đấu toàn bộ quá trình. Tuy là trận chiến đấu này nàng cũng không biết đạo cụ thể chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, cuối cùng mang cho nàng chấn động, lại không gì so nổi. Ngũ lão tinh chạm kích, tựa như so với nhiệm là cái gì đều lăng liệt. Đại địa cùng bầu trời đều bị hắn cắt ra. Tuy nói Shiva sơ kỳ ở kiếm thuật bên trên một lần bị áp chế. Thế nhưng cuối cùng một kích kia, cái kia áp đảo tính lực lượng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Gió nhẹ gào thét mà qua, ngũ lão tinh cùng Shiva đều bảo trì chạm kích động tác. Hai người tựa như đọng lại một dạng, không có bất kỳ động tác gì. Cùng đợi dưới một trận gió hiu hiu mà qua, Shiva chậm rãi đem vật cầm trong tay kiếm thu hồi đến trong vỏ kiếm. Mà như vậy trong nháy mắt, phốc thử một tiếng, tiên huyết rơi đại địa, ngũ lão tinh dục huyết hồn thân, thân thể nặng nề ngã trên mặt đất. Kết thúc chiến đấu, thắng bại đã phân, không phải, không có khả năng, ở lúc sắp chết, ngũ lão tinh trợn tròn chính mình con mắt, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn không phải tin tưởng, hắn không dám tin tưởng, cũng không phải sẽ tin tưởng. Haosoku, khí phách tầng thứ 3, thật không ngờ cường đại. Trọng yếu hơn chính là, dĩ nhiên thật sự có người sử dụng được. Trời xanh vương giả, Uchiha Shiva là trời xanh vương giả. Nghe đồn vốn có, Haosoku, khí phách tầng thứ 3 chỉ có hồng gửi một cái người. Thế nhưng ngũ lão tinh cũng chưa từng thấy tóc hồng sử dụng qua. Có người nói đã biết tóc hồng, Haosoku, khí phách tầng thứ 3 nhân. Đều đã chết, đúng là hắn kiếm to kia hào thực lực. Cộng thêm, Haosoku, khí phách tầng thứ 3 vương giả khí độ. Để hắn làm tới tứ hoàng. Ngoại trừ tóc hồng ở ngoài. Dĩ nhiên thật sự có người có thể sử dụng. Ta không cam lòng, kiếm đạo. Ta hẳn là còn có thể càng mạnh mới đúng. Ngũ lão tinh đứt quảng phát ra không cam lòng thanh âm. Hắn chuyên tâm cầu kiếm. Muốn đạt tới đại kiếm hào. Thậm chí siêu việt đại kiếm hào. Thế nhưng, dốc hết suốt đời từng trải. Lại ngay cả đại kiếm hào đều không thể hoàn toàn đặt chân. Tóc hồng cùng mắt ưng hai người liền dường như hai tòa đại sơn một dạng ngăn cản ở trước mặt của hắn. Mà hiện tại, hắn càng là bại bởi một gã kiếm hào. Không cam lòng, quá không cam lòng. Shiva thu kiếm, bình tĩnh nhìn ngã xuống đất không dậy nổi ngũ lão tinh lãnh đạm mở miệng nói. Vương giả gặp nhau, cường giả thắng. Thế nhưng, rất rõ ràng, người không phải vương giả. Thực sự là đáng tiếc a. Ở thế giới chính phủ làm một chút thổ hoàng đế không phải tốt sao? Dĩ nhiên chính mình chạy đến chịu chết. Phía trước ngũ lão tinh cảnh cáo Shiva lời nói. Hiện tại Shiva còn nguyên trả lại cho hắn. Ngũ lão tinh tức giận đến cặp mắt trợn tròn. Sau đó ý thức từ từ lâm vào trong bóng tối. Cuối cùng, ý thức hoàn toàn tiêu thất. Shiva đi tới ngũ lão tinh bên cạnh. Khom lưng lập tức xây lên hắn đệ nhất quỷ triệt. Tốt đao, coi là chiến lợi phẩm của ta. Shiva đem phiết ở tại bên hông. Busosoku, khí phách tầng thứ 3, cũng là Shiva gần nhất mới. Chỉ có, học được, lần trước cùng tóc đỏ luận bàn đã biết một chiêu này sau đó. Shiva liền thử luyện tập. Shiva vốn tưởng rằng, Haosoku, khí phách tầng thứ 3 có thể so với Busosoku, khó khăn nhiều. Dù sao, đạt được Busosoku, khí phách tầng thứ 3 nhân tuy nói thế giới khuất có thể đếm được. Thế nhưng dù sao còn là có không ít, nhưng mà Haosoku, khí phách tầng thứ 3, hiện giai đoạn người biết, cũng chính là hồng gửi một cái người. Hắn lấy cường đại khí phách dương danh, tuy nói kiếm thuật của hắn cường đại như cũ, thế nhưng ngang ngược quang hoàn đem tinh xảo kiếm thuật cho che giấu không ít. Bất quá, dùng Shiva mới phát hiện, Haosoku, khí phách tầng thứ 3, nhất định chính là nước chảy thành sông. So với Busosoku, khí phách tầng thứ 3 dễ dàng hơn nhiều. sau lại ngẫm lại Shiva cảm thấy dường như đây cũng là tình hữu khả nguyên. Haosoku, khí phách cùng còn lại hai màu khí phách không giống với. Haosoku, không cách nào dựa vào huấn luyện để đề thăng. Chỉ có ở trở nên mạnh mẽ trên đường. Khí thế không ngừng tăng mạnh sau đó một cách tự nhiên cường hóa. Cái này nhìn không thấy, sờ không được, cũng vô pháp huấn luyện. Nhưng mà chính là bởi vì như vậy, Shiva mới có thể thuận lợi như vậy. Dù nói thế nào, Shiva đã từng cũng là đứng ở một cái thế giới đỉnh điểm nhân vật. Hơn nữa còn là cái kia chiến lực cá nhân đủ để nghịch chuyển thế giới Hokage thế giới. Thân là vương giả khí độ, Shiva cuối cùng quyền phát ngôn, thậm chí xa xa giỏi hơn Hồng trên tóc. Dù sao, Shiva có thể gặp quá đỉnh điểm phong cảnh người. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Haosoku khí phách đối với Shiva mà nói. Ngược lại là dễ dàng nhất. Bây giờ nhớ lại, Shiva, Haosoku khí phách vẫn luôn ở tiềm di mạc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Bên trong liền tăng lên. Cấp thứ nhất, cấp thứ hai, đến bây giờ tầng thứ ba. Shiva hầu như không có làm những gì. Tự nhiên mà vậy thì đạt đến. Cái này là chân chánh vương giả. Đem tất cả đã thu thập xong liễu chi phía sau. Shiva một bước bước vào. Thân hình chợt tiêu thất. Sau đó đi thẳng tới Khalifa bên cạnh. Khalifa, đã kết thúc. Chúng ta đi thôi. Ôi chao. Khalifa cái này mới phản ứng được. Nhìn một chút Shiva. Đang nhìn xem ngược lại ở xa xa ngũ lão tinh. Hắn, làm sao vậy? Chết, Shiva bình tĩnh nói, người mới vừa hẳn là thấy được, ta thân thủ chém, thực sự đã chết, đương nhiên, chính hắn nhảy ra muốn chết, trách không được người khác. Khalifa hít vào một hơi, đây chính là ngũ lão tinh, thế giới chính phủ người nắm quyền cao nhất, cái kia ngũ cái trong lão quái vật một người trong đó, dĩ nhiên cũng làm bị Shiva giết. Hơn nữa cuối cùng nhìn hắn bộ dáng khiếp sợ, dường như chết là không giải thích được. Tốt, thật là lợi hại. Khalifa nhịn không được nói rằng. Nghe vậy, Shiva cười sờ sờ Khalifa đầu. Ta rất lợi hại, ngươi không phải ngay từ đầu sẽ biết sao? Cái này không giống với. Nơi nào không giống với? Ngươi cho là hắn có thể so với Kaido lợi hại sao? Khalifa hoạt kê. Tuy nói cái này không giống vậy so với, nhưng là thật là Kaido mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, lần trước đánh bại Kaido thời điểm, Shiva dùng chiêu thức, đây mới thật sự là hủy thiên diệt địa. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.